Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 438, thần kỳ hối đoái phòng. Gocchuyenaudio.com, cửu hào Diêm Thành hối đoái phòng cũng là Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Trước sớm Kim Ô lão quái nói, nơi đây đan dược gì đều có thể hối đoái, lúc Diệp Lăng Nguyệt cũng rất tốt kỳ, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Tại Tam Đại công khai khu tỷ thí song phương chung, thắng lợi nhất phương đánh bại đối phương phía sau, lấy được thưởng cho thành phẩm rất có thể không phải là mình cần nhất, lúc này, hối đoái liền phát huy tác dụng rất lớn. Đến hối đoái phòng, Diệp Lăng Nguyệt không nhìn thấy trong tưởng tượng đại lượng phương sĩ, hoặc là bốc khói đan đỉnh tình huống, thậm chí ngay cả cửu hào Diêm Thành người cũng không thấy một cái. Diệp Lăng Nguyệt chỉ thấy vài cái đại hình vòng tròn, chính là tự động hối đoái vòng tròn. Lấy đan dược hối đoái vòng tròn làm thí dụ, nó bị chia làm 9 ô vuông, từng ô vuông đối ứng liền là một loại phẩm giai cấp đan dược, tại vòng tròn phía dưới có tương ứng sổ cái nút cùng với một ít thường gặp đại lục đan dược chủng loại, căn cứ cái nút có thể tuyển chọn tương ứng phẩm giai cấp đan dược. Từng ô vuông trong còn đối ứng vài loại nhan sắc là dùng để phân chia lam văn, hoàng văn cùng hồng văn đan dược. Tại chính giữa vòng tròn có một hình vuông đổi một mình cửa. Nơi đây ngay cả cửu phẩm đan dược đều có thể hối đoái. Diệp Lăng Nguyệt chú ý tới, vòng tròn hai bên trái phải viết đan dược tương ứng hối đoái suất từ nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược hối đoái suất từ 10 đến 50, thấp nhất thuốc viên nhất phẩm muốn đổi được một viên cửu phẩm đan dược số lượng đạt được kinh người hàng tỷ khỏa. Trên lý thuyết là có thể thế nhưng có thể hối đoái cửu phẩm đan dược người thật sự là quá ít. Thuộc hạ Hất Kim Vi chỉ thấy cao nhất một lần hối đoái là có người dùng 1 triệu khỏa đan dược tứ phẩm, hối đoái một viên đan dược bát phẩm. Lúc đó đan dược chính là từ nơi này hối đoái vòng tròn trong cốt ra đây. Trong lòng đất Diêm Điện làm là trên đại lục lớn nhất ám sát cùng công nghiệp quân sự phòng, nghe nói bọn họ phía sau, cũng có một nhóm cực kỳ lợi hại luyện đan phương sĩ. Kim Ô lão quái nói lên chuyện này, vẫn là gương mặt lòng còn sợ hãi. Kỳ thực đại khái là 3-4 năm, trên đại lục thỉnh thoảng có phát sinh cao cấp phương sĩ thất tung, thậm chí là cá biệt thành danh đã lâu phương tôn mất tích tin tức, lúc đó đã có người hoài nghi, tất nhiên hạ Diêm Điện người, đem những này người cho bắt đi. Chỉ tiếc những người đó sau khi mất tích liền cũng không có xuất hiện nữa ở trên đại lục, cũng không có ai dám chân chính đi truy cứu trong lòng đất Diêm Điện. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, nửa ngờ nửa tin đợi, nàng từ trên người của mình lấy ra mấy chai tam phẩm Lam Văn Huyền Âm một mình. Lấy ra 30 khỏa sau đó, Diệp Lăng Nguyệt đầu nhập hối đoái một mình cửa, lại dựa theo hối đoái phần trăm tuyển chọn một loại đan dược tứ phẩm Tật Phong Hoàn. Diệp Lăng Nguyệt nhớ kỹ, loại này Tật Phong Hoàn ở trên đại lục giá cả bình thường, chắc là 25 khỏa tam phẩm Huyền Âm một mình hối đoái một viên Tật Phong Hoàn, cửu hào Diêm Thành hối đoái tiền phía ngoài muốn đắt 5 viên Huyền Âm một mình, chỉ là cái này một cái chênh lệch giá, liền lại là mấy trăm lượng hoàng kim. Thực sự là tối a. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ, chỉ nghe rầm một tiếng, tại Diệp Lăng Nguyệt Huyền Âm một mình nuốt vào 25 khỏa lúc. Gocchuyenaudio.com, một mình cửa bỗng nhiên phát sinh một trận tiếng vang, còn sót lại 5 viên Huyền Âm một mình bị lui về. Cũng không lâu lắm, một viên màu xanh nhạt Tật Phong Hoàn liền từ một mình trong miệng đưa ra. Ai à, lão đại, cái này không công bình a, vì sao hối đoái luân bàn chỉ lấy ngươi 25 khỏa Huyền Âm một mình. Tìm ô lão quái thấy vậy nhất kinh nhất xả. Phải là của ta Huyền Âm đan phẩm chất hơi tốt duyên cớ. Diệp Lăng Nguyệt luyện chế Huyền Âm một mình coi như chỉ là lam văn, thế nhưng bàn về hiệu quả, kham so với bình thường phương sĩ luyện chế hoàng văn Huyền Âm một mình. Nếu như không có đoán sai, cái này hối đoái luân bàn hẳn là bị người thiết trí một loại đặc thù cấm chế, chỉ cần là trong thuốc linh khí đạt được nhất định nồng độ, liền tự động cam chịu là thu được đầy đủ đan dược, lại dựa theo khách nhân cần, hối đoái đan dược tương ứng. Chỉ là chiêu thức ấy, để Diệp Lăng Nguyệt bội phục không thôi. Bất quá cái này hối đoái luân bàn đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói cũng một khoản hảo buôn bán. Bởi càn đỉnh chiết xuất công năng, hắn đan dược mặc dù là tại cùng văn dưới tình huống, phẩm chất đều có thể so với đỡ, kể từ đó, để nàng vô hình chung, tại cửu hào Diêm Thành trong, hưởng thụ đại lục địa phương khác một dạng giá. Đan dược không bao lâu, giá chênh lệch này còn không coi vào đâu. Nhưng chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt bắt được đan dược phía sau chiết xuất một cái, đan dược phẩm chất sẽ đề cao. Lại lấy tới đổi, càng đến cao phẩm, càng là có lời. Tướng viên kia Tật Phong Hoàn thuận tay thưởng cho Kim Ô lão quái phía sau, Diệp Lăng Nguyệt tại hối đoái trong sở đi một vòng. Phát hiện tương tự chính là hối đoái luân bàn, còn rất nhiều cái. Chỉ là dựa theo hối đoái chủng loại bất đồng, đổi đồ đạc cũng không chỉ là đan dược đơn giản như vậy. Có một chút luân bàn, còn có thể hối đoái linh hạch, linh khí. Chỉ bất quá cùng đan dược hối đoái luân bàn giống nhau, những thứ này không đồng loại hình hối đoái luân bàn dùng để đổi hoán đổi vật cũng phải là linh hạch hoặc là linh khí. võ học hối đoái luân bàn. Diệp Lăng Nguyệt giật mình nhất không ai bằng chứng kiến võ học hối đoái luân bàn, Cửu Hào Diêm Thành, thậm chí ngay cả võ học đều có. Ngay một khắc đồng hồ trước khi, Diệp Lăng Nguyệt còn chứng kiến một gã võ giả, dùng 5 loại thất lưu võ học khắc đá, hối đoái một môn lục lưu hạ phẩm võ học. 7-8 chảy võ học cùng lục lưu võ học nhìn như chỉ có cấp 1-2 khác nhau thế nhưng trên thực tế, chênh lệch quá nhiều. Cửu Hào Diêm Thành võ học hối đoái luân bàn tồn tại không thể nghi ngờ là trên đại lục không ít không có bối cảnh võ giả cung cấp rất tốt con đường. Cũng không phải sao, cũng chính là vì vậy, Diêm Thành mới khả năng hấp dẫn người nhiều như vậy. Đại nhân, người có thể đừng tưởng rằng, tới nơi này, đều là chút lính đánh thuê cùng trong thế tục võ giả phương sĩ, nơi đây còn có một chút thậm chí là cải trang qua tông môn giáo phái đệ tử. Kim Ô lão quái vừa nói đạo, Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, càng là giật mình. Nàng đột nhiên ý thức được trong lòng đất Diêm La Điện thiết trí Diêm Thành nguyên nhân, đan dược võ học linh hạch linh khí, những thứ này đối với toàn bộ đại lục võ giả cùng phương sĩ môn thứ trọng yếu nhất đều gián tiếp đi qua trong lòng đất Diêm Điện lưu truyền. Đang lưu truyền trên đường, trong lòng đất Diêm, góc truyện audio.com, điện cũng đã lặng yên nắm giữ số lớn võ học đan dược tốt nhất cùng với tốt nhất binh khí. Vu Trọng thật là một đáng sợ trí cực người. Diệp Lăng Nguyệt đến Cửu Hào Diêm Thành đến, ra Trúc Long một mình bên ngoài, một người mục đích đúng là trở nên mạnh mẽ, một môn tốt võ học đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ, nàng đối với cái này võ học hối đoái luân bàn, nhất là có hứng thú. Nàng hôm nay, đã là đan cảnh võ giả, chỉ tiếc đang công kích loại võ học thượng, nhưng vẫn dừng lại ở Phật Tông võ học tiểu vô lượng chỉ đệ nhị trên ngón tay, hỗn độn bồi nguyên công mặc dù cũng là lục lưu võ học thế nhưng bồi nguyên cố bản công pháp. Nếu là có thể, Diệp Lăng Nguyệt hy vọng tại võ học hối đoái phòng tìm được một môn tốt hơn võ học công pháp. Có thể dựa theo Diêm Thành hối đoái chỗ quy tắc 5, một là trụ cột nhất hối đoái điệu bộ. Vừa lấy một môn nhất lưu võ học làm thí dụ chỉ ít cần 5 loại nhị lưu võ học đi hối đoái. Đương nhiên, Diệp Lăng Nguyệt hôm nay cũng không khả năng lập tức đổi được cao như vậy võ học. Cách chương.